Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói ta là kẻ si dại lúc lang quân lận đận. Ta chẳng rời chẳng bỏ đến khi lang quân quyền cao chức trọng, ta lại nhất quyết rời đi. Nghe vậy, ta chỉ khẽ cười. Lang quân báo đáp ta là vì ta đã ở bên hắn khi hắn còn thấp kém. Nhưng ta nào phải hạng người dựa vào ân tình để cầu báo đáp. Ta thu dọn hành lý, chuẩn bị về quê. Nào ngờ, hắn lại chặn ta vào góc tường, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn hỏi. Nàng thực sự chưa từng có chút tình ý nào với ta sao? Không một ở kinh thành, ta mở một quán bánh bao, sống cùng một thiếu niên tầm 13-14 tuổi và một vị lang quân khôi ngô tuấn tú. Nhưng, chỉ có mình ta thấy lang quân này tuấn tú, người ngoài đều chê hắn lôi thôi lếch thếch, tranh hắn càng xa càng tốt. Quê lão ốn ở Nghiệp Thành lũ lụt quanh năm, dân không thể yên ổn sinh sống. Nhưng có một ngày, có một vị quan giỏi trị thủy đến đây, dành 3 năm để sửa sang hệ thống kênh rạch. Từ đó, dân chúng Nghiệp Thành mới có hy vọng, mà ta chính là một tiểu nha hoàn chuyên quét dọn trong phủ của vị quan trị thủy ấy. Tạ đại nhân, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Một ngày nọ, trong kinh truyền đến thánh chỉ, gọi Tạ đại nhân về triều. Quản sự trong phủ nói, nhà họ Tạ đã sụp đổ rồi, Tạ đại nhân cũng bị liên lụy, e rằng, từ nay về sau không thể tiếp tục trị thủy ở Nghiệp Thành nữa. Nhà họ Tạ vốn là danh môn vọng tộc trốn kinh thành, mà tỷ tỷ của Tạ đại nhân, Tạ Hiền Phi, còn là phi tần của đương kim hoàng đế. Hắn vốn là công tử quyền quý, nhưng lại không sợ cực khổ, cố chấp dựa vào bản lĩnh của chính mình để tạo dựng sự nghiệp, nên mới đến Nghiệp Thành. Vùng đất quanh năm chịu lũ lụt, lúc đầu, ta cứ nghĩ hắn chỉ là thiếu niên nông nổi bồng bột, nhưng không ngờ. 3 năm nhậm chức, hắn cần mẫn tận tụy, ngày đêm vất vả không ngơi tay. Ngày ấy hắn đến, là một chàng thiếu niên với đôi mắt trong trẻo, chẳng màng phồn hoa đô hội, chỉ một lòng hướng về bách tính khốn khổ. Một người tận tâm tận lực như vậy, sẽ bị liên lụy ra sao? Ta không khỏi lo lắng, ta giỏi nhất là làm bánh bao, mà vị đại thái giám đến truyền chỉ cũng rất thích ăn bánh. Ông ta nói bánh bao nhân thịt của ta có hương vị giống hệt món ăn mà hồi nhỏ ông từng được nếm. Vì vậy, ông ta đã thưởng ta không ít bạc. Số bạc này, ta chia thành 3 phần, một phần đưa cho Vương Thúc quản sự, người đã giới thiệu ta vào phòng bếp làm việc. Một phần ta giữ lại, phần còn lại, đưa cho một tiểu thái giám đi theo đại thái giám. Tiểu thái giám ấy còn trẻ lắm, nhận bạc xong, vừa ăn bánh bao của ta, vừa nói chuyện phiếm với ta. Thì ra, Tạ Hiền Phi trong cung bị phát hiện dùng tà thuật yểm bùa nguyền rủa hoàng hậu và thái tử. Còn ở tiền triều, có ngự sử dâng sớ tố cáo lão gia nhà họ Tạ tham ô nhận hối lộ, có dã tâm bất chính. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể chối cãi. Tạ Hiền Phi bị giam vào lãnh cung, còn ngũ hoàng tử do nàng ta sinh ra, cũng bị đẩy đến Sơn Tây. Toàn bộ nam nhân trong nhà họ Tạ đều bị cách chức. Lần này Tạ đại nhân bị triệu về kinh, sợ lành ít giữ nhiều. Lành ít giữ nhiều, trước khi đi, tiểu thái giám ấy còn làm động tác C, A, T, C, O với ta. Nhưng mà, hắn là một vị quan tốt, nếu hắn chết ở Nghiệp Thành, bách tính nơi đây sẽ chôn cất cho hắn, sẽ thờ phụng hắn. Nhưng còn kinh thành thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở kinh thành có biết hắn là người tốt không? Họ có an táng hắn tử tế không? Ta không yên tâm, vì thế, ta quyết định lặng lẽ đi theo đoàn người, cùng hắn vào kinh. Nếu hoàng đế giết hắn, vậy thì ta sẽ mai táng hắn. Không hay ta không có cha mẹ, cũng chẳng có huynh đệ tỉ muội. Một thân một mình, cô độc lẻ loi, vậy thì còn có gì đáng sợ nữa? Đã nhận ân huệ của người, tất nhiên phải báo đáp. Làm nha hoàn quét dọn 3 năm ở Tả phủ, ta cũng dành dụm được chút bạc. Cộng thêm tiền thưởng của đại thái giám, nếu đi kinh thành, chắc cũng có đường sống. Vương Thúc, người quản sự trong phủ, là cố nhân của phụ thân ta. Những năm qua, Thúc luôn chiếu cố ta rất nhiều. Nếu không nhờ Thúc, ta cũng không có cơ hội vào phủ Tạ đại nhân làm nha hoàn quét dọn. Thúc thấy ta quyết tâm lên kinh, vẫn nhịn không được mà khuyên nhủ. Nhà đầu à, bên ngoài lạ nước lạ cái, vẫn là đừng đi thì hơn. thúc tuổi đã cao, lưng hơi còng, đôi mắt cũng đã đục ngầu. Thế nhưng, trong ánh nhìn ấy vẫn đầy ắp sự quan tâm. Cha ta mất đã nhiều năm, từ lâu không còn ai nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa. Cách Trương,